sư tôn của ta siêu vô địch, chương 71, một vạn năm trước đỉnh tiêm đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về rồi, Thẩm Thiên Thu vẫn như cũ nằm tại hồ lô đằng bên dưới uống trà, từ vành lên chân bắt chéo đó có thể thấy được Mộc Oanh Ca sau khi rời đi, để hắn lại tùy tâm sở dục. Đây chính là nam nhân tự do, tiền bối, trở về, Tôn Nhị Cầu quy củ đứng ở bên cạnh, lời cũng không dám lớn tiếng nói. Thu hoạch không ít, nhận được tiền bối chỉ điểm, có thể từ Cự Đỉnh Thành chiêu mộ nhiều như vậy thiếu niên, toàn bởi vì hắn một câu, cho nên tại Tôn Nhị Cầu trong lòng đây tuyệt đối là chỉ dẫn tương lai phương hướng hải đăng. Nhị Cầu, Thẩm Thiên Thu nói, phát triển môn phái cũng không phải chuyện dễ dàng, ngươi nếu đi đến con đường này, còn cần cố gắng mới được. Vãn bối minh bạch, môn phái muốn phát triển, không thể rời bỏ võ học tài nguyên, ngươi có sao? Tôn Nhị Cầu khổ sở nói. Không có, hiện tại Thiết Đàm phái có thể nói một nghèo hai trắng, rất nhiều đệ tử mới ngay cả ở phòng ở đều không có. Thẩm Thiên Thu tiện tay ném qua đi mấy quyển rách dưới bí tịch nói. Những này bình thường võ học trước cho mượn ngươi. Tôn Nhị Cầu vội vàng tiếp trong ngực phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất kích động nói. Đa tạ tiền bối, một trường phá mất đại hoang sơn, tùy ý phi hành tiền bối khẳng định là đại năng, coi như bình thường võ học vậy tất nhiên cũng vô cùng chân quý a, nghe rõ ràng, là mượn. Thẩm Thiên Thu nói, về sau không chỉ có phải trả còn muốn, minh bạch, Tôn Thuận Mô vội vàng nói, chờ vãn bối Thiết Đàm phái cường đại lên, tất nhiên sẽ hảo hảo hiếu kính tiền bối. Thật hiểu chuyện, Thẩm Thiên Thu rất hài lòng, nói, cho ngươi thời gian nửa năm, đem Thiết Đàm phái phát triển đến cửu phẩm đẳng cấp, nếu như làm không được có thể nguyên địa giải tán. Vì có thể làm cho hắn càng có lòng cầu tiến, nhất định phải cưỡng ép chế định phát triển thời gian. Tối cường sư tôn hệ thống cho nhiệm vụ chính tuyến là thuộc về cưỡng chế tính Tôn Nhị Cầu mặc dù không cải thống, nhưng có Thẩm Thiên Thu phụ trách giám sát, có thể nói trăm bởi vì tất có quả, người báo ứng chính là ta. Đúng, vãn bối nhất định hoàn thành, Tôn Nhị Cầu nói xong, yếu ớt nói, tiền bối, có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Vậy phải xem ngươi sau này biểu hiện, Tôn Nhị Cầu toàn thân cao thấp tựa như điên cuồng, kém chút nhịn không được tại chỗ khiêu vũ. Trước kia tiền bối đều là cự tuyệt, lần này không có tỏ thái độ, vậy liền đại biểu chính mình chỉ cần đem môn phái phát triển tốt có lẽ liền có thể bái nhập môn hạ đâu. Vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực đến cường đại Thiết Đàm phái. Trở về đi, Tôn Nhị Cầu lại dập đầu, bưng lấy mấy quyển rách dưới bí tịch trở về môn phái, trước căn dặn đệ tử nắm chặt thời gian kiến tạo phòng ốc, sau đó đem chính mình nhốt ở trong phòng, từng cái lật xem những bí tịch kia trên mặt phấn khởi càng mãnh liệt. Thẩm Thiên Thu hết thảy cho hắn 5 bản bí tịch phân biệt có tâm pháp, quyền pháp, trường pháp, thân pháp, kiếm pháp. Mà lại tiền tố đều viết có. Huyền chân, hai chữ, căn cứ bí tịch ghi chép Tôn Nhị Cầu biết được đây là huyền chân lão nhân, 5 loại bí tịch cũng tất cả đều là hắn một người sáng tạo. Hẳn là, Tôn Nhị Cầu âm thầm suy đoán nói. Tiền bối chính là, huyền chân lão nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng có hạn giang hồ tri thức thực sự không cách nào xứng đôi đến nhân vật này, thế là càng thêm khẳng định tiền bối chính là huyền chân lão nhân, bởi vì quá thần bí. Hồ lô đằng dưới, Thẩm Thiên Thu uống một ngụm trà, nhìn qua trời xanh mây trắng, thầm nghĩ. Ngươi sẽ không trách ta đem bí tịch giao cho một cái bất nhập lưu môn phái đi. Tầm mắt dần dần mơ hồ tựa như trở lại quá khứ. Đó là một cái đen kịt sơn động, có bàn ghế, có giường đá đồ làm bếp. Thẩm đại ca, hãy còn tuổi trẻ Dược Hồng Lăng theo ở phía sau, kinh hồn táng đảm nói. Cái này, nơi này thật đáng sợ, không có việc gì, Thẩm Thiên Thu nói, có ta ở đây đâu. Thời điểm đó hắn có một đầu mái tóc đen nhánh khắp khuôn mặt đầy collagen, hai đầu lông mày còn mang theo một chút kiệt ngạo bất tuần, thỏa thỏa thịt tươi nhỏ. Hai người nơi ở là cá nhân công đào bới động phủ, dã ngoại lịch luyện lúc ngẫu nhiên phát hiện. Thẩm Thiên Thu kẻ tài cao gan cũng lớn, liền dẫn Dược Hồng Lăng đi đến. May mà, không có gặp được nguy hiểm, ai ở chỗ này đâu. Thẩm Thiên Thu tại động phủ vòng vo một vài vòng, phát hiện đồ vật mặc dù đầy đủ, nhưng thật lâu không ai ở lại. Thẩm đại ca, lúc này, Dược Hồng Lăng chỉ hướng tường đá, nói. Có bức họa, ồ, Thẩm Thiên Thu ngẩng đầu, quả nhiên thấy một bức tranh, trong bức tranh là cái gác tay mà đứng lão giả, bộc lộ ra tiên phong đạo cốt khí tức. Ẩn thế cao nhân, suy đoán thời khắc lão giả trong bức họa ánh mắt lấp lóe quang trạch chung quanh động phủ bị hư vô mờ mịt hoàn cảnh thay thế. Trận pháp, đặt mình vào trong đó Thẩm Thiên Thu không hoảng hốt, hài từ, lúc này, ngay phía trước mây mù lượn lờ, dần dần ngưng tụ ra trong chân dung lão giả, hắn hiện lên ngồi xếp bằng, hòa ái dễ gần nói. Chúng ta rất hữu duyên, Thẩm Thiên Thu hỏi, ngươi là ai, huyền chân lão nhân, ta, Dược Hồng Lăng mở to hai mắt nhìn. Người biết, Thẩm Thiên Thu nói, Dược Hồng Lăng nói, đây chính là một vạn năm trước đỉnh tiêm đại năng a, ha ha. Huyền Chân lão nhân cười nói, đều đi qua đã lâu như vậy, còn có hậu bối nhớ kỹ lão phu, không sai, không sai. Tiền bối, sống đây này, Dược Hồng Lăng có chút kinh ngạc, không thể tại sinh thời phá toái hư không? Nói đến đây, Huyền Chân lão nhân đục ngầu trong ánh mắt có bi thương, nói. Cuối cùng vẫn hóa thành đất vàng, chết rồi, có thể nói chuyện sao? Đây là lão phu lưu lại ký ức trận pháp, chỉ có tiến vào động phủ người mới sẽ phát động. Thì ra là thế, Dược Hồng Lăng minh bạch, Thẩm Thiên Thu liền nói. Người nếu đã lưu lại ký ức trận pháp, bởi vì là có nguyện vọng không hoàn thành a, không tệ. Huyền Chân lão nhân nói, lão phu lĩnh hội võ đạo mấy ngàn năm, không cam lòng người từ đạo tiêu, đem suốt đời tâm huyết lưu tại trong động phủ chờ đợi hậu bối đến kế thừa. Thẩm Thiên Thu ở trong lòng nói thầm, thật cũ, hài tử. Huyền Chân lão nhân nghiêm túc nói, thiên phú của ngươi dị bẩm, khí vận nghịch thiên, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ, hôm nay nếu đến chỗ này, có nguyện ý hay không kế thừa lão phu y bát? Không nguyện ý, Huyền Chân lão nhân kém chút ngã quỵ. Ta một cái vạn năm trước cường giả đỉnh cao, phí hết tâm tư ở chỗ này lưu lại suốt đời tâm huyết, thật vất vả tìm tới thích hợp người có duyên, hắn vậy mà không nguyện ý, hẳn là nhiều năm sau này hôm nay, thế đạo thay đổi. Tất cả mọi người không thèm để ý truyền thừa cổ lão rồi. Vì sao không nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ta đã vô địch, ha ha ha, Huyền Chân lão nhân cười to nói, thật là phách lối oa nhi. Không tin, Thẩm Thiên Thu lắc đầu, sau đó không còn tận lực áp chế thể nội tu vi, bàng bạc linh lực bộc phát trong nháy mắt tràn ngập ở trong ký ức trận pháp. Huyền Chân trên mặt lão nhân dáng tươi cười ngưng kết cả kinh nói. Ngươi lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa, không có gì bất ngờ xảy ra. Thẩm Thiên Thu nhún vai, nói. Tiếp qua 20-30 năm ta hẳn là liền có thể phá toái hư không? Ngươi mấy tuổi, chưa tròn 100 tuổi, Huyền Chân lão nhân trong ánh mắt có chấn kinh với mình sau khi chết Nguyệt Linh giới vậy mà lại có kinh khủng như vậy cường giả tuổi trẻ xuất hiện. Ta hiện tại thiếu không phải cơ duyên và truyền thừa, Thẩm Thiên Thu nhún vai nói, thiếu chính là võ đạo lắng đọng. Huyền Chân lão nhân đỏ mặt, bất quá, Thẩm Thiên Thu nói, nếu như ngươi cứng rắn muốn cho ta truyền thừa nói cũng được, về sau gặp được người thích hợp ta sẽ thay đưa ra ngoài, để cho ngươi truyền thừa có thể kéo dài. Tốt, Huyền Chân lão nhân đồng ý, một cái vô địch cường giả, khẳng định có ánh mắt. Nhưng mà hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, lấy đi tất cả bí tịch Thẩm Thiên Thu, bởi vì lúc ấy vội vàng lắng đọng võ đạo, vội vàng phá toái hư không, đem sự tình đem quên đi cho đến hơn 100 năm sau mới nhớ tới, sau đó. Tiện tay cho Tôn Nhị Cầu, vì cái gì không cho các đồ đệ đâu. Bát Hoang Chiến Thể Quyết từ chất tu trình thuật hồn nguyên phá không trường các loại, những này đến từ hệ thống võ kỹ tùy tiện chọn một đều so Huyền Chân lão nhân võ học mạnh. Cách chương.